Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 212, chương xa hoa trụy lạc. Nói không có lý do là gạt người, đi ra ngoài trên đường Tiết Bác Hoa nhỏ giọng nói cho Trần Tử Nhĩ. Bởi vì phụ thân của nàng đi công tác châu Âu, bình thường đối nàng rất nhiều quản thúc người không có, vui vẻ. Trần Tử Nhĩ hỏi hắn, Tần Vận Hàn trong nhà là phú thương, không phải quan nhị đại, không phải hồng đời thứ hai, còn có thể cần dùng đến mấy chục vạn thụ cầm. Đáp án kỳ thật đã vô cùng sống động. Tiết Bác Hoa nói, ba nàng gọi Tần Đông Phương, Tần gia nghề chính tại Đông Phương tập đoàn, tiến vào kính mắt chế tạo, nhật hóa vật dụng, đồ uống, bất động sản. Rất có tiền, kính mắt chế tạo, mặt khác vẫn còn tốt, nhưng hắn còn rất ít nghe được người bên cạnh có làm cái này. Có thể trên thực tế hắn biết kính mắt chế tạo là bạo lợi ngành nghề, mà lại tương lai quốc gia chúng ta thanh thiếu niên cận thị dẫn đầu một đường chạy vội tới thế giới. Thứ nữa, một cái trong phòng học vượt qua 80% học sinh đeo kính. Một gian đại học ký túc xá. Ở 6 người 5 cái đeo kính đều là rất bình thường. Hắn cũng nhớ lại, tại Trung Hải đầu đường kỳ thật thấy qua mắt Xích Phương Đông cửa hàng kính mắt. Đây chính là Tần gia. Về phần mặt khác nhật hóa vật dụng, đồ uống, pudding cửa hàng giá rẻ cũng đều có bán qua. Vì lẽ đó Đông Phương tập đoàn hắn tuyệt không lạ lẫm. Đây là Trần Tử Nhĩ hai đời tiếp xúc cái thứ nhất. Thương nghiệp gia tộc, hơn nữa còn rất lớn. Tần Vận Hàn theo xe của mình bên trong cầm đồ vật lại xuống tới. Sau đó chỉ huy Tiết Bác Hoa nói, lái xe của ta, dẫn đường. Sau đó nàng thì ngồi lên Trần Tử Nhĩ xe. Chúng ta đây là đi chỗ nào? Tần Vận Hàn nói, đi biệt thự của ta. Dẫn ngươi đi nhấm nháp lần trước tại nạp khan hẻm núi không thể nếm đến Xích Châu Hà. Tại nước Mỹ, thời điểm, Tần Vận Hàn vẫn cho rằng nàng gặp phải cái này nam nhân có một loại vượt qua tuổi tác bác học cùng. Trầm ổn đến từ tự tin bắt nguồn từ thực lực, cho nên nàng ngay từ đầu liền cho là hắn cũng sẽ là trong nhà có chút bối cảnh. Hiện tại xem ra là hắn quá ưu tú mới có hôm nay. Nàng quen thuộc dựa vào chính mình lý tính đi phân rõ thật giả. Vì lẽ đó khi đó vào trước là chủ, tạo thành một chút không cách nào giải thích trước sau mâu thuẫn khiến cho Trần Tử Nhĩ người này lộ ra không chân thực, tối thiểu, không được thành thật, cái này tất cả nên đều là nàng suy nghĩ nhiều. Người đang suy nghĩ gì? Tần Vận Hàn hỏi, Trần Tử Nhĩ nói, ta đang chờ mong ta một hồi muốn gặp được Hào Trạch. Hắn tại đế cảnh Lam Vịnh mua phải gọi cấp, cao chung cư, không tính là độc lập biệt thự, có nhiều thứ, không phải sống lâu liền có thể gặp. Hào Trạch chính là, hắn còn chưa hề đi vào qua, bất kỳ chuyện gì lần thứ nhất, luôn luôn có chút nhỏ hưng phấn. Tần Vận Hàn nói, không có gì đẹp mắt, xe BMW đều có, biệt thự ngươi cũng sẽ có. Trần Tử Nhĩ nói, không có có được qua luôn luôn nhìn không ra. Ngươi khẩn trương, không được, làm sao lại khẩn trương? Trần Tử Nhĩ cười lắc đầu, tựa như ngươi nói, tương lai luôn có thể mua nổi. Chỉ là một loại chờ mong đi. Tần Vận Hàn hỏi, chờ mong cái gì? Trần Tử Nhĩ nói, gặp nhiều người, gặp có nhiều việc, gặp đồ vật nhiều. Liền sẽ phát hiện tự mình biết quá ít. Thế là mới đổ vật sẽ luôn để cho ta chờ mong. Ta đem cái này quá trình gọi là trưởng thành. Hắn không phải từ xem thường lấy những này lớn lên. Có chút khí chất muốn đang không ngừng mở mang tầm mắt quá trình bên trong bồi dưỡng. Tần Vận Hàn nói, ta lúc nhỏ kỳ thật rất không vui. Cha ta quản nghiêm. Mặc dù nhìn cái gì cũng không thiếu. Có thể ta khi đó đặc biệt nghĩ lớn lên, muốn đi ra cái nhà này nhìn xem, thật là trưởng thành, lại phát hiện trưởng thành là kiện rất mất hứng sự tình. Vì lẽ đó, trưởng thành không có gì tốt mong đợi. Trần Tử Nhĩ hỏi, quét ngươi cái gì hưng rồi? Tần Vận Hàn nói, càng lớn lên liền càng phát ra xuất hiện có thể cảm thụ tình cảm càng ngày càng ít. Thân thể cùng tình cảm sẽ theo thời gian biến thành hai người đồng dạng. Vô luận làm chuyện gì, linh hồn kiểu gì cũng sẽ khinh bỉ thân thể. Khi còn bé, nhưng không có loại phiền não này. Trần Tử Nhĩ nói, mỗi người đều có mình ý nghĩ. Chúng ta hẳn là tôn trọng, nhưng ta hiện tại có một câu ăn nhiều chết no. Không biết có nên nói hay không? Tần Vận Hàn, ngươi đã nói tốt à? Nàng hỏi, ngươi biết tại khu biệt thự ở đây lấy là cảm giác gì sao? Nói một chút, cảm giác ở tại chung quanh đều là tiên nhân. Tần Vận Hàn nhìn xem nàng ánh mắt, khó hiểu, giải thích nói, ta ở nơi đó ở thật nhiều năm. Không nhìn thấy nhân sinh, không nhìn thấy người chết, không có đỏ trắng sự tình. Trần Tử Nhĩ nói, ta chỉ biết là ở loại địa phương kia còn mở 20-30 vạn xe người đừng chọc. Người đọc lướt, qua rất rộng a. Tần Vận Hàn biết ở những địa phương này không ra xe sang trọng những người kia. Cơ bản đều một mặt quan dạng, những người kia ai nguyện ý chọc ai đi chọc đi. Đây là thường thức, Trần Tử Nhĩ không có xoắn suýt tại điểm ấy. Ngược lại là nhớ tới cùng nàng tại nước Mỹ thảo luận. Hỏi, người âm nhạc trang web tư tưởng thế nào? Tần Vận Hàn lắc đầu, không làm được, kỹ thuật lên khó mà thực hiện, là thật không làm được, vẫn là không có quyết đoán đi làm đâu. Cái này kêu cái gì? Nghĩ quá nhiều, làm quá ít, cũng không phải nói nàng năng lực chênh lệch. Hắn cảm thấy Tần Vận Hàn đầu vẫn là thông minh dù sao Stanford thạc sĩ. Nhưng có lúc đọc sách càng nhiều, cân nhắc càng nhiều, ngược lại lá gan càng nhỏ. Bắt đầu từ số không khai sáng sự nghiệp năng lực cùng động lực đều có thể không đủ. Hắn cũng có chút quan tâm quá nhiều. Tần Vận Hàn trong nhà có tiền, nói cái gì giàu bất quá ba đời. Động lòng người hiện tại là đời thứ hai. Trần Tử Nhĩ nói, không làm được coi như xong đi, ta lá gan là nhỏ, to gan lớn mật là nghĩa xấu. Tần Vận Hàn, cười, thật biết sẽ nghiền ngẫm từng chữ một, khẩu tài rất tốt, là cái ưu điểm, mỗi một cái người thành công tới một mức độ nào đó nhất định là cái lớn lắc lư nhà. Nói thật, ngươi có cái này tố chất, Trần Tử Nhĩ mặt mũi tràn đầy không tin. Người những này quay đạo lý đều chỗ nào học được? Người liền nói đúng hay không? Trần Tử Nhĩ nhớ tới một câu ấn tượng rất sâu lời kịch. Hắn nói, tiểu hài nhi tài trí đúng sai, đại nhân chỉ nhìn lợi và hại. Tần Vận Hàn, cắt, một tiếng nói. Ngươi nhưng so với ta nhỏ. Trần Tử Nhĩ nói, ngươi rất tình nguyện mình tuổi tác rất lớn. Tần Vận Hàn sắc mặt trì trệ. Sau đó nói, ta vẫn là vĩnh viễn làm cái mỹ thiếu nữ đi. Theo nội tâm của nàng đến nói, nàng cũng xác thực cho rằng cái này so với hắn bàn nhỏ tuổi Trần Tử Nhĩ tâm lý tuổi hoàn toàn. Chính xác cũng đủ lớn, đều nói nam nhân 41 nhánh hoa, kia là thành thục nam tính mị lực. Vậy nếu như một cái 40 nam nhân lên 20 tuổi thân thể của nam nhân, đây là cái gì? Ở bên trong là trưởng thành mị lực, bên ngoài chính là nhục thể mị lực. Đây cũng không phải là một cành hoa mà đơn giản như vậy. Tần Vận Hàn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nàng hỏi, ngươi có bạn gái à? Trần Tử Nhĩ gật đầu. Ta có, nha, nam nhân ưu tú có người yêu ái. Đương nhiên, xe trên đường xuyên qua, thành thị đèn nê ông xua đuổi lấy đêm tối hắc ám. Cũng mang đến xa hoa trụy lạc thành thị người, dục vọng ở đây nảy mầm sinh trưởng cấp tốc bành trướng. Đạo đức ở đây lưu lạc tan biến cho đến tan thành mây khói. Một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ, Trần Tử Nhĩ tại dừng xe tuyến chỗ chờ lấy. Hắn gặp được một cái quen thuộc người, một cái nữ hài, hắn thị lực vô cùng tốt, thân thể khỏe mạnh không có bệnh quáng gà trứng. cho nên có thể thấy rõ, bên phải phía trước đi theo dòng người băng qua đường, cùng một cái nhìn lạ mặt Nam Hải Nhi tay trong tay. Hai người vừa đi vừa cười, rất thân mật dáng vẻ, là Trương Cẩn, Trần Tử Nhĩ ánh mắt nhắm lại, sắc mặt cũng thanh lãnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.